Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, là phúc hay là họa? Tỷ, Lục Ly há mồm ra một đạo thanh âm khàn khàn, hắn có chút kích động nói ra, ta cảm giác toàn thân có dùng không hết lực lượng, của ta lực lượng giống như tăng trưởng gấp 3 trở lên. Gấp 3 trở lên lão thiên. Lục Linh thân thể mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, đầy mắt cuồng hỉ, nàng không biết Lục Ly cụ thể đã thức tỉnh cái gì huyết mạch. Nhưng nàng có thể khẳng định một điểm, Lục Ly hiện tại thức tỉnh huyết mạch tuyệt đối không thể so với Lục gia kim cương huyết mạch yếu. Quá nhiều, Lục Nhân Hoàng lưu lại rất nhiều chân quý cổ tịch, có một bản trong sách cổ đối với huyết mạch có giảng giải cặn kẽ. Lục Linh đối với huyết mạch xem như hiểu một chút, nghe nói tất cả nhân tộc con dân trong thân thể đều có bên trên cổ thần tộc huyết mạch. Người người đều có cơ hội thông qua huyết mạch tế đàn thức tỉnh huyết mạch, đạt được huyết mạch thần kỹ, trở thành cường đại huyết mạch chiến sĩ. Huyết mạch có rất nhiều loại, có mạnh có yếu, có các loại loại hình, tỉ như tăng phúc lực lượng, độ, phòng ngự. Hoặc là có được năng lực đặc thù cùng thần thông. Lục gia kim cương huyết mạch, danh xưng là Trung Châu phòng ngự mạnh nhất huyết mạch. Có được thần khải thần kỹ, phóng thích thần khải sau bên ngoài cơ thể ngưng kết thành một kiện lượn quanh không thể phá thần. Khải, bình thường công kích căn bản là không có cách phá vỡ thần khải. Tổn thương lục gia con em nhục thân. Lại tỉ như Liễu gia tộc trưởng có viêm hỏa huyết mạch thần kỹ, phóng thích viêm hỏa về sau, có thể nhẹ nhõm thiêu chết bỏng địch nhân, đem địch nhân đốt là cho tàn. Liễu gia tộc trưởng bởi vì cái này huyết mạch thần kỹ, xưng bá Vũ Lăng Thành, càng là cường đại huyết mạch thần kỹ càng biến thái, cấp thấp huyết mạch có huyết mạch thần kỹ uy lực thì yếu đi rất nhiều. Thậm chí nhất phẩm nhị phẩm huyết mạch đều có thể không có huyết mạch thần kỹ. Lục Nhân Hoàng lưu lại kia bản trong cổ tịch có minh xác ghi chép. Lục Linh biết mấy loại huyết mạch thần kỹ, tỉ như tam phẩm huyết mạch thần kỹ tật phong, phóng thích huyết mạch thần kỹ về sau, độ có thể tăng lên 5 thành. Tam phẩm huyết mạch thần kỹ cương quyền phóng thích về sau, nắm đấm lực lượng gia tăng 6 thành liền xem như ngũ phẩm huyết mạch thần kỹ cuồng bạo chi lực. Dao động lực lượng tối đa cũng chỉ có gấp 2. Lục Ly cái này lực lượng tăng phúc đạt tới gấp 3. Điều này nói rõ hắn huyết mạch ít nhất là lục phẩm trở lên. Lục phẩm, rất có thể vẫn là thất phẩm, thậm chí bát phẩm. Lục Linh đôi mắt dần dần lóe sáng. Ngay từ đầu coi là Lục Ly không có thức tỉnh huyết mạch, nàng không nhìn thấy nghĩ cách cứu viện phụ mẫu hy vọng, nội tâm đều kém chút tuyệt vọng. Giờ phút này lại hoạt lạc 6-7 phẩm huyết mạch, Lục Ly chỉ cần không chết yểu, tương lai chú định trở thành cường giả, gia nhập ngũ phẩm vương tộc trở thành khách khanh cũng vô cùng đơn giản sự tình. Đến lúc đó cưỡi truyền tống trận đi Trung Châu, nhẹ nhõm có thể trở lại Lục gia thỉnh cầu gia tộc cường giả giải cứu phụ mẫu. Ếch, tại Lục Linh trầm ngâm lúc, Lục Ly trên mặt đột nhiên lộ ra khó chịu biểu lộ. Sau đó thân thể khí tức nhanh biến yếu, từng cục hở ra cơ bắp mau trở lại co lại, hắn sắc mặt biến đến cực kỳ yếu ớt khó coi, hắn mí mắt đều không mở ra được. Khoát tay áo nói, tỷ, ta mệt mỏi quá, ta phải ngủ một hồi. Nói xong Lục Ly trực tiếp bò lên giường lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Chăn mền cũng không kịp đắp lên. Lục Linh vội vàng đi qua quan sát một phen, xác định Lục Ly thân thể không có còn lại tình trạng. Chỉ là nhìn mệt nhọc quá độ yên tâm lại. Cái này huyết mạch thần kỹ xem ra phóng thích sau có suy yếu kỳ a. Thực lực của đệ đệ cùng nhục thân quá yếu, vô pháp hoàn toàn tiếp nhận huyết mạch thần kỹ. Nhiên huyết cái này huyết mạch thần kỹ không phải là thiêu đốt huyết dịch a, Lục Linh thì thào. vài câu, nhìn thấy Lục Ly sắc mặt trắng bệch, âm thầm kinh nghi. Thiêu đốt huyết dịch lời nói, cái này huyết mạch thần kỹ cũng không thể đa động dùng. Nếu không rất dễ dàng để thân thể phản phệ. Lục Ly trong ngủ mê, Lục Linh cũng hỏi không ra cái gì. Nàng quan sát một trận đứng dậy đi bên ngoài tổng quản chuẩn bị một chút tốt cơm canh. Suy yếu như vậy cần hào hào bổ một chút. Lục Ly đằng đằng ngủ say hơn một canh giờ mới tỉnh lại. Bất quá sắc mặt đẹp mắt nhiều. Thân thể có chút mỏi mệt. Đôi mắt khôi phục bình thường màu đen. Còn lại đều không có bất cứ vấn đề gì. Các loại, chờ, Lục Ly ăn như hổ đói ăn no về sau. Lục Linh mới hỏi thăm về đến. Lục Ly, người cái này huyết mạch thần kỹ cần thiêu đốt huyết dịch hẳn là. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, gật đầu nói, phóng thích nhiên huyết lúc, ta cảm giác toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Chỉ là kiên trì nửa nén hương thời gian, ta cũng cảm giác đặc biệt suy yếu, mí mắt đều không mở ra được. Vậy ngươi không có việc gì tuyệt đối đừng phóng thích huyết mạch. Thần kỹ, Lục Linh trịnh trọng bàn giao nói, ngươi gần nhất hào hào tu luyện. Chờ cảnh giới đuổi theo, nhục thân trở nên càng mạnh mẽ hơn đoán chừng sẽ khá hơn một chút. Tỷ, Lục Ly có chút hưng phấn hỏi, ta đây là đã thức tỉnh huyết mạch a? Đúng. Lục Linh rất khẳng định nói, ngươi đã thức tỉnh huyết mạch, mà lại ít nhất vẫn là lục phẩm trở lên huyết mạch. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện. Mấy năm sau ngươi tuyệt đối có thể nhẹ nhõm gia nhập ngũ phẩm vương tộc trở thành khách khanh. Lục Ly nắm chặt nắm đấm, trọng trọng gật đầu nói, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng, ta nhất định có thể gia nhập ngũ phẩm vương tộc khách đường. Sau đó truyền tống đi Trung Châu tìm tới Lục gia, đem phụ thân mẫu thân cứu ra, ba cái ngũ phẩm vương tộc. Kia là Bắc Mạc nhất cường đại ba cái gia tộc, sừng sững tại Bắc Mạc đại địa đỉnh cao nhất, muốn gia nhập ba cái gia tộc khó khăn như trên thanh thiên. Chớ nói chi là gia nhập khách đường, giống như không thức tỉnh huyết mạch, Lục Ly đời này chỉ sợ đi ba cái vương tộc chỗ thành trì đều không có cơ hội. Bây giờ lại có hy vọng, mà lại hy vọng phi thường lớn. Đệ đệ! Lục Linh nghĩ nghĩ bàn giao nói, người thức tỉnh huyết mạch sự tình, không thể nói cho bất luận kẻ nào, mà lại không phải thời khắc mấu chốt, không thể phóng thích huyết mạch thần kỹ, chờ người có đầy đủ thực lực cùng cơ hội lại triển lộ ra. Mặt khác chúng ta phụ thân danh hào không muốn tiết ra ngoài. Ta sợ Bắc Mạc có cừu gia của hắn. Lục Ly nghĩ nghĩ, Lục Linh nói rất có đạo lý. Hắn cái này huyết mạch thức tỉnh rất quỷ dị, huyết mạch ấn ký không có tại trên cổ, mà là tại trên lưng như thế quái sự đơn giản chưa từng nghe thấy. Vạn nhất thần miếu biết được sau bắt hắn cho bắt được. Cầm lấy đi nghiên cứu làm sao bây giờ còn có hiện tại Triệu gia thế lớn. Ẩn ẩn có áp chế Liễu gia xu thế, giống như hắn thức tỉnh huyết mạch sự tình truyền ra. Địch bá tuyệt đối sẽ cổ động Triệu gia không tiếc bất cứ giá nào chém giết hắn. Hắn huyết mạch thần kỹ phóng thích sau chỉ có thể tiếp tục nửa nén hương thời gian. Một khi vận dụng hội, sẽ cực độ suy yếu. Hiện tại còn không phải bại lộ huyết mạch thần kỹ thời cơ. Lục Linh nói hắn lúc sinh ra đời, phụ thân cùng cường giả đang chém giết lẫn nhau. Có thể cùng phụ thân hắn chém giết võ giả khẳng định địa vị rất lớn. Giống như bại lộ thân phận, bọn hắn tỉ đệ phiền phức tựu lớn. Ken két tương đương, gian phòng nơi hẻo lánh đột nhiên truyền đến một trận thanh âm quái dị. Lục Ly Lục Linh mục quang quét đi qua. Hiện Tiểu Bạch lại tỉnh, bắt đầu gặm ăn phế huyền khí. Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Ly quét tới. Lập tức lông mày khai nhãn cười, ngắn ngủi cái đuôi lay động không ngừng. Cái này tiểu tử sức ăn càng lúc càng lớn a, mà lại chỉ thấy nó ăn, thế mà không thấy kéo. Lục Ly sờ lên cái mũi, chân mày cau lại, tiểu thú bình quân một ngày ăn trước 2 thanh phế huyền khí. Tiếp tục như vậy, hắn 500 điểm cống hiến hối đoái phế huyền khí. Không đủ nó ăn nửa tháng a. Đến lúc đó toàn bộ điểm cống hiến sử dụng hết, hắn đi cái nào làm phế huyền khí cho nó ăn, trước cố gắng tu luyện đi. Lục Linh nhìn ra Lục Ly lo lắng, trấn an nói, xe đến sơn trước tất có đường, đến lúc đó rồi nói sau. Thực lực của ngươi trở nên đầy đủ cường đại, chẳng phải là cái gì vấn đề. Lục Ly nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng trên giường tiếp tục tu luyện huyền lực, đả thông kinh mạch, trước đột phá đến huyền vũ cảnh hậu kỳ lại nói. Đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch đâu? Lục Linh yên tĩnh ngồi ở một bên hồi tưởng Lục Ly trên lưng đầu kia giữ tợn ngân long. Nàng nghĩ một lát, mục quang nhìn về phía phương bắc, nghi ngờ thì thào, phụ thân, đệ đệ lúc sinh ra đời ngươi liền đem răng thú cho hắn mang lên trên. Chẳng lẽ ngươi biết răng thú lai lịch, cũng biết đệ đệ hội sẽ thức tỉnh ngân long huyết mạch, sao không thể thức tỉnh gia tộc kim cương huyết mạch, lại đã thức tỉnh một cái dạng này quái dị huyết mạch? Đây rốt cuộc là phúc vẫn là họa đâu? Cầu cất giữ, đề cử, tuyên truyền, có năng lực khen thưởng một chút, sách mới cần che chở, mời mọi người trợ lão yêu nhất đem. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.